Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tiểu Mễ, hy vọng con bé vẫn khỏe mạnh. Nghe được tin hai đứa kết hôn, tuy rằng thực kinh ngạc, bất quá chẳng có gì lạ, bởi vì xem những tính toán của bà thì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nhưng thật sự không nghĩ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc đó bà rất là vui mừng, mà vì hai đứa chuẩn bị hôn lễ, chính là bận tối mai tối mặt. Bà rất hy vọng Tiểu Mễ sẽ là con dâu của bà nha. Thời gian nặng nề trôi qua, màn đêm buông xuống. Bởi vì trời đã tối, khiến cho cản trở việc tìm kiếm nên cảnh sát đã bật tất cả đèn đường, đèn thiết tử ngoại, vân vân. Có thể phát sáng thì đều đã mở ra. Đèn khắp công viên từ màu đen chuyển qua màu sáng bất bắt. Thoạt nhìn, cùng ban ngày cũng không phân biệt được. Hồ Hoán hỏi người qua đường sau hết lực lượng cùng tinh thần. Lại không ai gặp qua, cô không có phát hiện ra manh mối. Tình thế nghi ngờ dày đặc, dĩ nhiên là không thể có chuyện một người lại vô duyên vô cớ mà biến mất. Máy bay liệng qua một chỗ bí ẩn thì phát hiện thấy vết máu về người. Đáp máy bay xuống, tay chạm vào vết máu vẫn còn ướt. Liền lập tức gọi mọi người tập hợp lại chỗ này. Mọi người xem, máu này có thể hay không là... Hắn không tin, nếu đây thật là máy máu của Tiểu Mễ thì tình trạng của cô đang rất nguy hiểm. Không có khả năng, Tiểu Mễ nhất định là không có việc gì. Lam Ngọc kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Cảnh sát lấy chút máu để vào ống nghiệm nhỏ chuẩn bị đem đi xét nghiệm. Xem tình trạng đông của vết máu thì có lẽ là từ 6 đến 7 tiếng trước. Nếu vết máu thật sự là Tiểu Mễ thì tình trạng của cô ấy đang hết sức nguy hiểm. Chúng ta phải tìm tất cả những nơi mà cô ấy có thể rơi xuống. Một vị cảnh sát nhìn vết máu phân tích nói đạo lý rõ ràng. Tôi muốn có được kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Lẫm Lạc cơ hồ đã mất đi lý trí. Cảm xúc bất an trong lòng hắn rất nhanh đã tiến vào tim. Vài ngày sau khi không có nửa điểm tin tức của Tiểu Mễ, kết quả xét nghiệm lại đúng là máu của cô ấy. Lẫm Lạc đã mời toàn bộ lực lượng cảnh quan tìm kiếm khắp đất nước, phân bố tất cả các khu vực, bao gồm cả nước ngoài, toàn lực tìm kiếm địa điểm mà Tiểu Mễ rơi xuống, ra tuyên bố, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Con đường tìm kiếm duy nhất chính là qua điện thoại di động. Lần cuối cô nói chuyện là cùng một số lạ, tuy rằng là một dãy số bát quái, cũng là số không đăng ký. Bất quá khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, rất nhanh liền tra ra người nói chuyện với Tiểu Mễ hôm đó, tên là Hoắc Cương, đã từng vào tù 2 lần. Cho nên cảnh sát đối với hắn rất ấn tượng. Hiện tại đều đã dốc toàn lực đi bắt hắn. Bắt được người này nhất định chân tướng sẽ rõ ràng. Ánh nắng chói chang của mùa hè, xung quanh đồng cỏ xanh, hoa cỏ cây cối đang đến mùa nở rộ. Ha ha, thiên sứ ca ca, mau tới bắt em đi. Cô nhóc Tiểu Mễ mới 10 tuổi nét mặt hồn nhiên tươi cười chạy trốn trên đồng cỏ. Mễ Nghi đừng chạy, ca ca tới bắt. Hắn chạy theo phía sau cùng cô chơi đùa. Nhanh lên tới bắt em. Tiểu Mễ vẫn chạy trốn. Bỗng nhiên toàn bộ vùng đất trở nên tối tăm, sấm chớp đùng đùng, gió đảo điên, đánh vào người của Tiểu Mễ. Cô xoay người lại tìm không được bóng dáng của thiên sứ ca ca. Thân thể của hắn không nhúc nhích, thần sắc hoảng sợ bất lực, cô liều mạng kêu gọi. Nhưng lại không phát ra tiếng, cô sợ hãi, khóc. Hy vọng thiên sứ ca ca có thể tới mang cô đi. Thiên sứ ca ca, bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, hai mắt mở to ra. Đầu cô vô cùng đau, trên tràn lấm tấm mồ hôi. Liên tục mấy ngày qua đều là những cơn ác mộng như vậy. Chẳng lẽ thật sự sẽ ở sự thật phát sinh hay sao? Không, rất đáng sợ. Trung quanh là một màu đen, cùng với cảnh ở trong giấc mộng rất giống nhau. Với quán đời này lại rất im lặng. Cô tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Là giọng của một cô gái vang lên. Cô là ai? Vì sao không ra mặt? Tiểu Mễ không nhìn thấy cô gái đang nói chuyện với cô. Cô gái lấy tay cô quơ trước mặt Tiểu Mễ. Cô không nhìn thấy tôi sao? Tôi như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Mễ nhớ mày nhìn vẫn là một màu tối đen nhiều mực. Cô không nên gấp gáp, để tôi đi tìm bác sĩ. Cô gái trấn an cô sau đó chạy đi. Đây là một thôn nằm sâu trong núi, phong cảnh đẹp đẽ, không khí tươi mát. Nơi nơi đều có tiếng chim kêu, làm cho người ta có cảm giác an tĩnh thoải mái. Mọi người trong thôn đều là lấy công việc cày bừa, thu hái làm việc chính của mình. Nơi này không có đô thị huyền náo, ham muốn hưởng thụ vật chất xích mích, không ai cùng thôn có tranh cãi với nhau. Cứ thế mà sống cuộc sống yên bình trôi qua. Cô gái dẫn đến một vị bác sĩ già. Vị bác sĩ nhìn mắt của cô, đơn giản kiểm tra một chút, lắc đầu nói. Ánh mắt của cô nhìn không ra cái gì khác thường. Phải đến thành thị có bệnh viện lớn kiểm tra mới được, chứ tôi bất lực rồi. Bởi vì đối với thôn nhỏ nằm sâu trong núi, căn bản không có thiết bị điều trị. Tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cái gì sao? Tiểu Mễ lo lắng. Nếu không nhìn thấy, cô làm sao sẽ gặp được Lẫm Lạc? Sẽ như thế nào lại gặp được ông nội, làm sao bây giờ? Khó mà nói được, bởi vì đầu cô bị va chạm nghiêm trọng dẫn đến bị mù. có lẽ vài ngày hoặc là mấy tháng sẽ khôi phục, nghiêm trọng hơn thì là vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net